Chương 250, từng cái xử lý một. Người thông minh hiểu được trầm mặc, bo bo giữ mình, mà phàm là mở miệng nhân không một không phải tại chỉ trích nam tử. Nhìn dưới đài một đám cười trên nỗi đau của người khác chờ xem náo nhiệt, khẩn cấp tìm cơ hội muốn đem nàng đánh vào địa ngục mọi người, nam tử lạnh lùng cười một tiếng, đang muốn nói cái gì, lại nghe bên trong tiệu truyền ra một câu, trong vòng hai ngày, đi lang ra phố tự nhiên ở tìm bổn tọa, lôi thời không đợi. Dứt lời, tám gã thiếu niên mang cô kiệu từ từ rời đi, đảo mắt liền biến mất ở trước mắt. Không ai biết những lời này là với ai nói, cũng không ai biết nói ra những lời này người là thân phận gì, chỉ biết là hoàng thượng không có hạ ý chỉ ngăn cản, cấm vệ quân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Mà lúc này bên trong tiệu, Đông Lưu còn đang không ngừng quạt chính mình, hai bên hai má sớm đã thật cao sưng lên. Tiểu Đông Lưu, nghiêng mình dựa trên giường nam nhân dường như con môi cười một thoáng, ý cười lại không đạt đáy mắt, một đôi tà mị con ngươi đều là lạnh băng, ngươi đối cái tiểu cô nương kia ngược lại là tình thâm ý cát, dùng hai ngày ra thịt khổ để đổi nàng một cái cơ hội, bổn tọa thật là bội phục ngươi. Đông Lưu không dám nói lời nào, hoặc là nói, mặt hắn đã sưng đến nói không nên lời lời nói. Nam nhân nhìn xem trên mặt hắn không đành lòng thấy thảm trạng, lạnh lùng nhất hử, lá gan không nhỏ, không nói một tiếng trốn nhà hai năm ngươi tốt nhất hiện tại bắt đầu nghĩ một chút, nên như thế nào cùng bổn tọa giải thích chuyện này. Lời nói rơi xuống, Đông Lưu cả người như rớt vào hầm băng. Bên trong tiệu nam nhân lời nói rõ ràng truyền vào màng tai, nam tử trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần tỉnh lại, con mắt trái tim băng giá sắc một chút xíu rút đi, không chút để ý liễm con mắt. Liêu liêu chính mình tóc mai bởi dễ rủa mà hơi rối tóc ti, khóe môi nhẹ gợi lên đến, hoàng thượng. Thương Hàn giật trong lòng bất an, tự nhi. Tần gia đích nữ Tần Tĩnh Xu, dung mạo huyền yên lặng, khí chất đoan trang, nên xứng thế gian tốt nhất nam tử. Nam tử thản nhiên mở miệng, hoàng thượng cảm thấy thế nào Tần Tĩnh Xu biến sắc, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm không tốt. Thương Hàn giật gật đầu, tự nhi nói đúng. Vậy thì nhường nàng gả vào Đoan Vương phủ đi. Đoan Vương phủ đại công tử Thương Minh Tề không phải còn chưa thành thân sao? Nam tử giọng điệu thản nhiên, hoàng thượng cảm thấy bọn họ thích hợp sao? Tần Tĩnh Xu sắc mặt đột biến, Tần tự nhi cảm thấy thích hợp, kia dĩ nhiên là thích hợp. Thương Hàn giật nói, Bùi Hải, sau đó nghĩ ý chỉ, tứ hôn Tần gia đích nữ Tần Tĩnh Xu cho Đoan Vương phủ đại công tử Thương Minh Tề, ba ngày bên trong thành hôn. Bùi Hải không người đáp ứng, thần tuân ý chỉ. Hoàng thượng Tần Tĩnh Xu đi lên hai bước quỳ xuống. Thái hậu đã đem thần nữ tứ hôn cho Vân Vương, xin hoàng thượng mình xét. Thái hậu lạnh cả giận nói, ai ra đã đem Tĩnh Xu tứ hôn cho Vân Vương Bùi Hải. Thương Hàn giật tiếng nói lạnh lùng, ngày mai nghị ý chỉ, ai dám không theo, lấy kháng chỉ chi tội luận xử. Bùi Hải đáp ứng, lao nô hiểu được. Thái hậu nổi giận, hoàng thượng Thương Hàn giật dung mạo lạnh lùng, cũng không để ý nàng dương nanh múa vuốt. Tần Tĩnh Xu thân thể mềm nhũn, tuyệt vọng ngã quỳ trên mặt đất. Tĩnh Xu Tần phu nhân vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy nàng, cùng ngẩng đầu nhìn hướng nam tử, lớn tiếng hô, "Tần tử, Tĩnh Xu tỷ tỷ của ngươi." Nam tử khép cười một tiếng, "Đúng rồi, nghe nói Tần gia vài vị tỷ muội tình cảm rất tốt, nhất là Tần Tuyết, Tần Uyển cùng Tần Chăn, cho nên khiến cho ba vị này tỷ tỷ theo đại tỷ cùng gả vào Đoan Vương phủ tốt, vừa vặn có thể thành toàn các nàng tỷ muội tình thâm." Tần phu nhân nghe vậy giận dữ, "Tần tử, ngươi cư nhiên như thế ác độc!" Ngươi Thương Hàn giật nói, chớm đồng ý. Tần phu nhân biểu tình cứng đờ, một câu nói không nên lời.